Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 970, chương 970, Riker, ngươi là đang trêu chọc ta sao? Chicago, học bổng MacArthur trao giải tiệc tối. Hiện trường: Beverly Hofstadter tiến sĩ là mụ mụ ngươi sao? Sheldon nghe xong cái họ này, lập tức hỏi: Đúng thế. Leonard tỉ tỉ. Riker gật đầu. Ngươi biết mụ mụ ta? Ta xem qua nàng viết thằng ngu không chịu nổi. Sheldon lộ ra nụ cười chân thành. Không thể không nói, nàng thật sự là một cái trong lý tưởng mụ mụ. Ta thực tế không cách nào tưởng tượng trong sách nhân vật chính Leonard vốn có như thế lý tưởng mụ mụ dưới tình huống. Đến cùng là như thế nào sống như vậy thất bại? Ngươi là căn cứ vào xã hội tập tục nói như vậy? Vẫn là thật cảm thấy như vậy? Hoặc là ngươi là đang trêu chọc ta? Riker nhìn Sheldon một cái. Ta là thật cảm thấy như vậy. Sheldon đầu tiên là nói một câu. Sau đó kinh ngạc khó hiểu nói. Ngươi hiểu thành căn cứ vào xã hội tập tục nói như vậy. Ta có thể lý giải. Nhưng vì cái gì nói ta đang trêu chọc ngươi? Ngươi cảm thấy mụ mụ ta là một cái lý tưởng mụ mụ. Riker phân tích nói. Tại DNA đã xác định dưới tình huống, ngươi là không cách nào làm nhi tử của nàng. Biện pháp duy nhất chính là làm nàng pháp luật bên trên nhi tử. Cũng chính là nữ tế. Mà nhà chúng ta ba đứa hài tử, chỉ có ta một nữ hài. Sở dĩ ta hiểu ngươi có thể là đang trêu chọc ta. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Sheldon gật đầu. Rất hợp lý logic. Thế nhưng ngươi quên đi còn có ba loại khả năng. Nói nghe một chút. Riker nhíu mày. Thứ nhất, tại DNA xác định về sau, ngoại trừ làm nàng nữ tế, còn có thể làm nàng con nuôi. Sheldon đưa ra một ngón tay nói. Không có khả năng. Riker trực tiếp cắt ngang. Mụ mụ ta đối nhận nuôi hài tử không có chút nào hứng thú. Ngươi xác định sao? Sheldon đầu hơi rúc về phía sau, mắt to giống như tin hay không nhìn xem Riker. Ta cảm thấy mụ mụ ngươi đối nhận nuôi ta như vậy siêu cấp thiên tài sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Ta đối nàng nuôi dưỡng hài tử phương thức cũng vô cùng đồng ý. Khi còn bé, nếu mà ta muốn làm điện não đồ quét hình, ta không thể không chính mình dán điện cực. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ vẫn là hài tử sao? Riker nói trúng tim đen. Không, chấm ngoặc kép. Sheldon ngẩn ngơ, sau đó vội vàng phủ nhận. Ta đương nhiên không phải hài tử. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vậy cái này loại khả năng liền vạch rơi a, còn sót lại hai loại khả năng. Ngươi xác định sao? Riker lấy lời giống vậy đáp lại Sheldon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon đầu lần nữa về sau co rụt lại. Không dám tin chắc nói. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Yes, Riker rất ngay thẳng gật đầu. Được rồi, nếm thử. Sheldon đối Riker ngay thẳng bày tỏ tán thưởng. Nhưng vẫn là lắc đầu nói. Ta đương nhiên xác định còn có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, vì cái gì mặc dù ta cảm thấy mụ mụ ngươi là cái trong lý tưởng mụ mụ, nhưng ta cũng không muốn như vậy lý tưởng mụ mụ. Mụ mụ của ta mặc dù không tin khoa học, vững tin căn bản không tồn tại thượng đế. Đây chẳng qua là nói rõ nàng dễ bị lừa, lại cũng không đại biểu nàng không tốt. Trên thực tế, chỉ cần ta muốn, mụ mụ ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ta làm hot dog ruột nát ý mặt. Sở dĩ, mụ mụ ngươi khích lệ dạy học chế độ, mặc dù càng thích hợp ta, nhưng tùy tiện nha. Ta yêu ta mụ mụ. Vô cùng tình yêu. Tốt à, Riker gật đầu. Đây coi là một cái khả năng. Một cái khác đâu? Một khả năng khác là muốn trở thành mụ mụ ngươi nữ tế. Tại sao muốn trêu chọc ngươi? Sheldon chân thành nói. Cái này cùng ngươi là trong nhà các ngươi duy nhất nữ hài có quan hệ gì sao? Ngoặc kép, lỗi của ta. Riker ngẩn ngơ. Sau đó gật đầu nhận sai. So. Ngươi là gay. Không, Sheldon lắc đầu. Ta chỉ là đề xuất khả năng này. Ngươi nói đúng. Riker nghiêm túc đánh giá một cái Sheldon. Rồi mới lên tiếng. Ta vững tin ngươi không phải đang trêu chọc ta. Good. Sheldon hài lòng cười một tiếng. Nếu mà ngươi có cần, ta có thể đem ta hai cái đệ đệ số điện thoại cho ngươi. Riker chân thành nói, ta tại sao muốn điện thoại của bọn hắn? Sheldon hơi nhíu mày, để phòng vạn nhất, Riker nói ra, là ngươi nói có khả năng này. Ta tin tưởng ngươi, sở dĩ nếu mà về sau ngươi có cần, có thể tìm ta hoặc là tìm Adam, muốn dãy số, ta không biết đệ đệ ta bọn họ tình huống, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội. Cảm ơn, bất quá ta không phải gay. Sheldon lắc đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Riker qua loa nói, cảm ơn. Sheldon tin tưởng Riker qua loa, lại không xoắn suýt cái đề tài này. Ngươi tối nay làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta không tại năm nay học bổng MacArthur lấy được thưởng trong danh sách nhìn thấy tên của ngươi à. Ta cùng ta đọc bác lúc đạo sư tới. Riker giải thích nói, hắn vừa ly hôn, muốn truy cầu ta. Hắn là năm nay lấy được thưởng người một trong. Ta muốn Adam cũng sẽ tới. Liền đáp ứng tới xem một chút. Còn muốn hợp tác với hắn à. Sheldon lộ ra hiểu rõ thần sắc. Ân, Riker gật đầu, hắn là một cái vô cùng chất lượng tốt người hợp tác. Các loại trên ý nghĩa, cái gì hạng mục, Sheldon hiếu kỳ nói, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Ngươi không được, Riker liếc hắn một cái, ta cũng không cho rằng như vậy. Sheldon không phục nói, ngoại trừ cơ bắp phương diện, ta so ra kém Adam. Phương diện khác, ta không có chút nào kém hắn. Trên thực tế, lúc trước hắn muốn ta phụ đạo hắn bài tập, ta đều chẳng muốn dạy hắn đây. Chấm ngoặc kép, cùng cơ bắp phương diện, thật đúng là có quan hệ. Riker ngắt lời nói, hành cáp. Sheldon ngẩn ngơ, trong hơi thở hừ một tiếng, sau đó lộ ra giật mình thần sắc, lắc đầu cười nói, ta biết ngươi hợp tác hạng mục là cái gì. Khẳng định giống như Peggy, là ngấp nghé Adam có thể cho nàng linh cảm. Đúng không? Adam cho Peggy linh cảm. Riker ánh mắt lóe lên. Đúng a, Sheldon giải thích nói. Nàng phía trước nghiên cứu dừng lại rất lâu. Kể từ cùng Adam không thể miêu tả. Ngay thẳng chói tai ngữ. Về sau, linh cảm liền liên tục không ngừng. Hoàn toàn chính là tại gian lận. Còn không mang ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn hơi có chút tức giận bất bình. Ngoặc kép. Đây là đệ đệ ta bọn họ điện thoại. Riker nhìn dạng này Sheldon một cái, báo hai tổ số điện thoại. Sau đó không đợi Sheldon xoắn suýt cái đề tài này, chân thành nói, hiện tại cùng ta thật tốt nói một chút Adam cho Peggy linh cảm sự tình. Tại nàng hướng dẫn xuống, Sheldon bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến trong mắt của hắn Adam chính như tương lai hậu nhổ nước bọt. Sheldon không dám lên đài làm diễn thuyết. Nói lời kia, ngươi sai, ngươi vẫn luôn tại thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Ngươi không cách nào làm vẻn vẹn chỉ là ngậm miệng. Sheldon tại trong vòng nhỏ, nói đến hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Miệng của hắn xác thực không dừng được, mà còn người khác còn không thể cắt ngang hắn, hoặc là không cho hắn nói xong. Không phải vậy hắn sẽ khóe miệng co giật. Mí mắt co rút, khóc cho ngươi xem ra các ngươi đã quen biết. Đang nói gì đấy? Adam cùng mọi người hàn huyên xong, mang theo Peggy, đi tới, ánh mắt rơi vào Sheldon cùng Riker trên thân, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Không có cách nào, đây chính là Beverly nữ nhi, Beverly thanh xuân bản A, vốn là thời không, nàng chưa từng xuất hiện, bây giờ có Adam cái này hiệu ứng hồ điệp. Hai người gặp nhau, Adam không thể không nói. Amy Phil Fowler, ngươi kình địch chân chính xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.